Chương 994, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không phải, là đã bạo phát. Vô hạn đại pháo mũ rèn dạ mòn dùng hai ổ đại pháo phóng ra siêu nỏ cấp nguồn năng lượng sóng. Làm vị trí đầu não thiết định bên trên mang theo tối cường tên đỉ ghi mòn, trò chơi đỉ ghi mòn thế giới cuối cùng bốt, mũ rèn dạ mòn cường đại, hoàn toàn là không thể nghi ngờ. Tuy là theo đỉ ghi mòn siêu di không ngừng phát triển, sau đó mất đi tối cường chi tọa, ở đỉ ghi mòn đại mạo hiểm một bên trong trở thành hắc ám tứ đại thiên vương một trong. Nhưng mũ rèn dạ mòn vẫn là đứng ở vô số giết mã bảo bối đỉnh tồn tại. Ngươi có pháo, ta không có sao. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, không tránh không né, vạn ma điện chi hỏa, cho ta phóng ra. Hắn bên trái bả vai phải sáng bắt đầu một đỏ một xanh hai luồng u quang, sinh vật pháo sổ đồn cùng Nga ma kéo phóng ra nhiệt độ siêu cao tuyến. Âm ấm bốn nói cột sáng năng lượng trên không trung va chạm, phát sinh kinh thiên bạo tạc, bước lên một đạo đám mây hình ấm. Lẫn nhau đều bị nổ tung kích lên cương phong bước lui. Mù rèn dạ mòn đối với Lưu Húc cường đại có tiến thêm một bước nhận thức, tên trước mắt này hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn, lẽ nào dám một mình xông long quyền núi. Ở mù rèn dạ mòn trong mắt, chỉ có một Lưu Húc, còn như mẹ tổ hệ kẻ mẩn hoàn toàn bị hắn bỏ quên, mà phản bội trăm vạn long thú cùng một tỷ long thú những cái này lượng sản hình đi ghi mòn, chỉ cần có năng lượng cùng tài liệu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lớn tách mù rèn dạ mòn ngưỡng thiên nộ gào, đồng dạng là dựa vào hai ổ đại pháo tiến hành công kích kỹ năng. Thế nhưng uy lực lại đủ để hủy diệt tất cả. Lưu Húc kỳ thực đình muốn thử một lần chính mình kháng đòn năng lực, thế nhưng hắn cũng không còn ngốc đến đứng ở nơi đó để lớn tạch chính diện ban chúng. Tốc độ mới là Lưu Húc cường hạng. Ở mù rèn dạ mòn trong mắt, lúc đầu đã bị dạ đã định vị Lưu Húc đột nhiên mất đi hình bóng, lớn tạch tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Lưu Húc cuồng phong đột tiến, thân thể phá vỡ không khí, phát sinh tiếng gào chát chúa. Huyết chi quyền. Lưu Húc một quyền bắn trúng mù rèn dạ mòn cánh tay. Cường đại lực phản chấn để hắn nhíu nhíu mày. Huyết chi kiếm. Lưu Húc không ngừng cố gắng, triển khai tính liên tục công kích. Gào gào gào mù rèn dạ mòn nổi giận, phát động kỹ năng vô hạn cánh tay. Hai cái tay cánh tay huy động, lực lượng và tốc độ đều bạo tăng. Dầm dầm dầm ở liên tục hơn 10 nhớ cứng trọi cứng va chạm phía sau, bọn họ biến thành ban đầu rằng có cha nở dê tha y mẹ tổ hệ kẻ mẩn, khiêng như y kim cô đồng ở trong thành bảo đại sát tứ phương. Gặp môn phá cửa, trực đảo mù rèn dạ mòn tàng bảo thất. Còn như tàng bảo thất vị trí cụ thể hắn là như thế nào biết được, nhìn hắn động ở bên hông hai cái bánh răng thú sẽ biết. Đập ra tàng bảo thất đại môn, mẹ tổ hệ kẻ mẩn hỏa nhãn kim tình đều kém chút bị choáng váng. Đại lượng quý hiếm kim loại tài liệu, bởi vì mù rèn dạ mòn là do rất nhiều cải tạo hệ đỉ ghi mòn linh kiện tổ hợp chế tạo mà thành. Hơn nữa hắn bước tiếp theo tiến hóa cũng là thông qua thay đổi thân thể tài liệu tiến hành, cho nên các loại kim loại tài liệu là hắn bắt được chọn đầu. Thứ nhì chính là rậm rạp chẳng chịt đỉ ghi mòn số liệu hạch tâm. Có mấy thứ này, mẹ tổ hệ kẻ mẩn tin tưởng, nạ nộ mòn khẳng định có thể làm ra càng cường đại hơn đỉ ghi mòn quân đoàn. Chiến đấu tuy là cực kỳ nhiệt huyết, nhưng nếu là không mang đỉ ghi mòn đại quân xuất trình, căn bản không có một mình đấu quyền lợi a, mỗi lần đều là bị người súng đánh, mẹ tổ hệ kẻ mẩn đã chịu đủ rồi. Thế nhưng mẹ tổ hệ kẻ mẩn chỉ có hai cái tay, coi như là lực lớn vô cùng, nơi đây nhiều đồ như vậy, hắn có thể lấy đi bao nhiêu lại nói, bên ngoài đánh long trời lỡ đất, nếu là mấy thứ này không phải cẩn thận hư hại, vậy thì thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, mẹ tổ hệ kẻ mẩn nhớ tới Lưu Húc trước đó cho hắn hồng hồ lô, nói là gặp được thứ tốt liền đem cái hồ lô này lấy ra, nhổ nút hồ lô, sau đó nhắm ngay mẹ tổ hệ kẻ mẩn dựa theo Lưu Húc chỉ thị, đem nhổ nút hồ lô hồng hồ lô nhắm ngay mù rèn dạ mòn tàng bảo khố, sau đó ở mẹ tổ hệ kẻ mẩn mục trừng khẩu ngốc cùng bánh răng thú trong tiếng thét chói tai, toàn bộ tàng bảo khố bị quét một cái sạch. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn nhìn trống rỗng tàng bảo khố, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn chính là kiến thức rộng đỉ ghi mòn, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua có hồng hồ lô vật như vậy. Dẫn theo bảo bối này chạy trốn quên đi mẹ tổ hệ kẻ mẩn lẩm bẩm một câu, thế nhưng cái ý niệm này chỉ là vừa xuất hiện đã bị hắn ném dạ điển đòa chảo cúp đi. Đối với Lưu Húc không có cái gọi là trung thành, thế nhưng mẹ tổ hệ kẻ mẩn là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Được rồi, cần phải đi. Ly khai tàng bảo khố, mẹ tổ hệ kẻ mẩn rất nhanh hướng phía một cái địa điểm kê tiếp chạy đi. Giống như vậy tàng bảo khố. Trong thành bảo có 12 cái. Đang rằng con Lưu Húc cùng mù rèn dạ mòn đều đang xúc thế, chiêu tiếp theo chắc chắn địa chấn kinh thiên. Mù rèn dạ mòn là 100% toàn bộ kim loại kết cấu thân thể, huyết chi quyền cùng huyết chi kiếm tuy là có thể phá vỡ, thế nhưng không có xuyên thủng cùng chặt đứt lực, rất khó đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh, cho nên thoạt nhìn mù rèn dạ mòn tuy là tổn thương hoành buồn thiệu, nhưng bị thương chỉ là tầng ngoài kim loại mà thôi. Xem ra cần lợi hại hơn chiêu số mới được. Lưu Húc trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm mù rèn dạ mòn, một cái lại một cái mù rèn dạ mòn huyết ảnh bị tiêu diệt lại lần nữa ngưng tụ, không ngừng lặp lại tiến hành, đó là đầu hắn bên trong đang tiến hành phức tạp tính toán, các loại kỹ năng uy lực cùng điều kiện tốt nhất thời gian xuất thủ như thế nào phối bị. Lưu Húc thú, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Mù Rèn Dạ Mòn bị Lưu Húc huyết sắc mắt nhìn, tâm lý không lý do tê dại một hồi, ngoại trừ tỷ hệ mòn bên ngoài, chưa từng có những thứ khác đỉ gỉ mòn để hắn có cảm giác như vậy, đó tựa hồ là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi. Lưu Húc thú, nói ra ngươi ý đồ đến. Mù Rèn Dạ Mòn thừa nhận Lưu Húc thực lực, hắn đã bỏ đi vũ lực tiêu diệt tính toán của đối phương, nếu như Lưu Húc yêu cầu không phải quá phận, hắn nguyện ý tiếp thu. Lưu Húc thú, chúng ta có thể thú em gái ngươi. Lưu Húc nổi giận cắt đứt Mù Rèn Dạ Mòn lời nói, hắn bước chân một bước, cả người đã biến mất. Phanh mẹ tổ gờ giấy mần bị trùng điệp đánh bay. Lưu Húc tốc độ đã đột phá vận tốc âm thanh, hơn nữa còn là viễn siêu. Tuy là còn không có đạt được chùm tia sáng châu như vậy bức, nhưng là vượt qua vận tốc âm thanh đã là một cái khiến người ta cực kỳ tuyệt vọng tốc độ. Kịch độc lưu trú, hỗn độn nghiệp hỏa, tinh thần huyễn tựa NG. Lưu Húc quay chung quanh Mù Rèn Dạ Mòn thân thể to lớn khởi sướng như quỷ mị công kích, các loại kỹ năng không lấy tiền giống nhau hướng về thân thể hắn bắt chuyện, trong miệng còn không ngừng mắng, lao tử đã nhịn ngươi rất lâu rồi, thú ngươi mẹn Gobi, biết không phải biết cái gì gọi là bốn bất quá ba APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.